Chương 252, Hyuga nhất tộc dã tâm. Hyuga nhất tộc. Tông gia tộc địa. Ngươi nói cái gì có người tu luyện bổn tộc truyền thừa bí thuật bắt thập thần không kích Hyuga hỉ ạ xỉ nghe xong tộc nhân hội báo phía sau, con mắt trợt một đột, khuôn mặt khó có thể tin. Đúng vậy tộc trưởng, vừa rồi kho phòng tộc nhân hối đoái đi chính là chỗ này sao nói với ta một gã Hyuga tông gia tộc nhân quỳ lệ ở Hyuga hỉ ạ xỉ trước mặt. Trên mặt đồng dạng một bộ rung động biểu tình bắt thập thần không kích là bọn họ Hyuga nhất tộc từ thời chiến quốc kỳ cũng đã tồn tại cổ xưa bí kíp tương truyền bên ngoài uy lực đủ để lay động toàn bộ hoàn vũ thương khung tộc tịch cũng bên trong có một ít mơ hồ giới thiệu nói thuật này là truyền thừa từ một vị tiên cổ thời kỳ đại nhân. Vật thủ nhưng cụ thể là người nào, nhưng không có đề cập duy nhất có thể lấy xác nhận là. Bản này cổ xưa bí kíp tu luyện độ khó cực cao Hyuga nhất tộc tự nghĩ ra tộc tới nay. Còn chưa bao giờ có người thành công tu luyện qua thuật này Hyuga hỉ ạ xỉ trầm tư một lát, cuối cùng quay đầu nhìn về phía mấy cái khác gia tộc trưởng lão đạo, mấy vị lẽ nào liền không có muốn nói cái gì sao ta Hyuga tự cao vì cổ nổ hạ tối cường nhất tộc, nhưng những gia tộc khác người cũng không phải nhìn như vậy đợi chúng ta, nếu như cái kia tộc nhân thực sự có thể tu luyện bắt thập thần không kích, có thể đối. Với chúng ta Hyuga nhất tộc mà nói, là một cái cơ hội không sai, ở thời kỳ chiến quốc. Chúng ta Hyuga nhất tộc vẫn bị Uchiha cùng Senju nhất tộc áp chế, bây giờ hai tộc đều là lấy hủy diệt, cũng là thời điểm để cho chúng ta Hyuga nhất tộc ra mặt chư vị trưởng lão. Lúc này không thể nóng vội, bằng không ta Hyuga nhất tộc rất có thể sẽ bước Uchiha dập quân theo ta cảm thấy hẳn là trước đem cái kia tộc nhân bảo vệ, nếu như bị cổ nổ hạ cao tầng cái kia vài cái lao ra hỏa biết hắn tu luyện tộc ta. Truyền thừa bí kíp, sợ rằng sẽ rước lấy phiền phức mấy vị Hyuga trưởng lao châu đầu ghé thai nghị luận một phen. Sau một lúc lâu, một vị trong đó trưởng lão đột nhiên đứng lên, nhìn về phía Hyuga hỉ ạ xỉ nói, tộc trưởng, ta Hyuga nhất tộc từ trước đến nay vâng theo trong tộc thông hôn, thì nạ tạ bây giờ cũng đã lớn lên, ngươi nên hiểu ý của ta không Hyuga hỉ ạ xỉ nhướng mày, nhưng là hỉ nạ tạ gần nhất cùng đệ tứ con mồ côi đi rất gần tộc trưởng, tuyệt đối không thể a tộc trưởng, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ mặc dù là đệ tứ hồ cả cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc hậu đại, nhưng đệ tứ hồ cả đã chết. Hơn nữa ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tại nhận giới từ lâu mai danh. Ẩn tích, người đem hí nạ tạ áp ở trên người hắn, sợ rằng phải thường huyết bản vô quy có trưởng lão lập tức phản đối nói. Không sai, ta gần nhất cũng một mực quan sát cái kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, người này gần nhất thường thường xuất nhập người lớn cửa hàng. Hơn nữa ta còn dùng bạch nhãn chứng kiến hắn thường thường trốn ở trong nhà đem mình biến thành một nữ nhân, đứng ở trước gương tao thủ lộng tư, không biết đang làm những thứ gì người như thế. Sợ không phải bệnh tâm thần nếu như hỉ nạ tạ tiếp tục tiếp cận hắn nói, chưa chừng sẽ đã bị hắn kiểm tra thân thể gì nụ gì kỳ tính tình bất định, nói không chừng ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Đã bị yêu hồ đã khống chế, nhất định phải nhanh ngăn cản hỉ nạ tạ công chúa tiếp tục tiếp cận đối phương những người khác cũng dồn dập gia nhập kháng nghị đại quân hát xì trời nóng bức này, làm sao đột nhiên cảm giác lạnh siêu siêu đang ở trường học vê đút cờ tu luyện biến thân thuật ủ dù mà kỳ nạ dù tổ hát xì hơi một cái, thân thể bất thình lình run run một cái. Xem ra chỉ có thể như thế, ta gần nhất sẽ cho hỉ nạ tạ làm một cái tư tưởng công tác, tận lực để hắn cách xa ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nâng cầm lên, châm trước khoảng khắc, cuối cùng nói ra một câu nói như vậy cùng lúc đó. Đang ở đi trước nỉ giả trường học viên thanh cũng đột nhiên bỏ vào như vậy thanh âm nhắc nhở, ken hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đối với ngươi hảo cảm độ 100 ken hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đối với ngươi hảo cảm độ 100 ken chúc mừng ngươi và hỉ ủ gạ hỉ ạ xì quan hệ từ thân mật tấn thăng làm sùng kính ken ngươi một cái hỉ ủ gạ hỉ ạ xì độ thiện cảm đã đạt được hạn mức cao nhất, không cách nào tiếp tục để thăng ken bởi ngươi tiềm chất bị hỉ ủ gạ dòng họ phát hiện, hỉ ủ gạ nhất tộc đối với ngươi càng thêm coi trọng không gia tộc nêu. Lên, ngươi thu được hỉ ủ gạ nhất tộc phân gia tộc nhân quyền điều động lợi viên thanh. Cái này tình huống gì dĩ nhiên không giải thích được cùng Hyuga hỉ ạ xỉ trở thành sùng kính quan hệ nhưng lại ngoài ý muốn chiếm được Hyuga phân tộc điều phối quyền lợi loại này có thể điều động gia tộc quyền lợi, không phải muốn cực cao gia tộc vinh dự mới được sao phải biết rằng, ở một đời trước, bắt được cái quyền lợi này ngoạn ra, nhưng là trà hơn 10 vạn gia tộc vinh dự mới có thể đến được quên đi, chỉ cần là chỗ tốt, lão tử ai đến cũng không cự tuyệt viên thanh vui vẻ tiếp thu cái này từ trên trời giáng xuống bánh. Sau đó tiếp tục hướng nhị dạ trường học đi tới. Dọc theo đường đi, có thể chứng kiến có không ít ngoạn gia đang ở đi sắc thông thông thoán lai thoán khứ tràng diện có chút náo nhiệt nhanh đi tìm cái kia Uchiha Sasuke. Tư liệu thiên bên trong nói hắn là Uchiha nhất tộc người sống sót, dựa theo tình tiết máu cho tuyến, nhất định là thế giới cốt truyện tuyến nhân vật chính. Tìm được hắn liền nhất định có thể gây ra thế giới cốt truyện tuyến ta cảm thấy là cái kia Uzumaki Naruto. Hắn chính là đệ tứ hổ ca nhi tử, hơn nữa trong cơ thể còn có một đầu cửu vĩ yêu hồ, hợp lại nhân vật chính bắt đầu hình thức, muốn gây ra thế giới cốt truyện tuyến, tìm hắn khẳng định không sai một đám ngu ngốc, chẳng lẽ không biết tài liệu này thiên tên sao Naruto, nhất định là cái kia gẹt củ hệ Ata, ngươi xem hắn bức cách rất cao, một lời không hợp liền cấm ngươi thí luyện tư cách, nhất định là cốt truyện tuyến nhân vật chính không sai mọi người nghị luận ầm ĩ tư liệu thiên chính là cái kia phổ cập video, để các người chơi đối với nhận giới thế. Giới cốt truyện tuyến có càng sâu tầng thứ giải khai lúc này, không ít ngoạn gia đều cực lực tìm kiếm những cái này có thể gây ra thế giới cốt truyện tuyến không thể không nói. Hoa Hạ thật mẹ nó là một nhân tài xuất hiện lớp lớp địa phương liền chỉ dựa vào tư liệu thiên tuyên truyền video, lại vẫn thật bị trong đó mấy người đoán chúng nhân vật chính thân phận bất quá nha muốn ở nạ rủ tổ trên người đảo cốt truyện tuyến cũng không phải là dễ dàng như vậy không làm được còn phải bị thua thiệt là.